Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có gì, để có phức tạp đi. Quan Tư Hàm thích Vô Hy, cô quyết định nói cho hắn. Hắn thích em gái cô sao? Ừ. Thấy cô vẻ mặt biểu tình thật sự, thì Viên Diệp thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng thoáng trầm tĩnh lại. Nguyên lai họ Quan mục tiêu là em gái cô nha, vậy là không có gì phải lo lắng cả. Hắn đi đến bên người cô, dắt tay cô đi đến sofa trong phòng khách, rồi đem cô ấn xuống sofa, chính mình thì ngồi chỗ đối diện với cô. Hắn nhìn cô không chớp mắt, đột nhiên nói. Viên Diệp. Sao? Tỉnh Vui Hiểu vẻ mặt mờ mịt. Tay của cô tự hồ vẫn còn độ ấm của hắn. Hắn mới thật sự vừa rồi cầm tay của cô sao? Hay là cô đang nằm mơ chứ? Tôi gọi là Viên Diệp. Viên, của Thế Khải Viên. Diệp là chữ hòa thêm một chữ hoa. Nghe rõ rồi chứ? Cô chớp chớp đôi mắt to trong suốt. Một hồi lâu mới hoàn hồn mà gật đầu. Thấy cô gật đầu thì hắn lại tiếp tục nói. Tôi năm nay 30 tuổi. Phụ thân đã tại thế. Trong nhà có mẹ, chị gái cùng với một em gái. Chị tôi 3 năm trước đã kết hôn lập gia đình. Hiện tại cùng với anh rể một nhà, 4 người định cư ở bang Washington. Thấy cô một bộ dáng ngây thơ, Viên Diệp hoài nghi cô thật sự là đem lời hắn nói vào tai hay không. Bất quá không nghe cũng không sao cả. Dù sao về sau trở thành người một nhà, cái này hết thảy tự nhiên cô sẽ nhớ rất kỹ. Em còn muốn biết chuyện gì về tôi thì có thể trực tiếp hỏi tôi. Tình Vô Hiểu mờ mịt nhìn hắn rồi sau đó lắc lắc đầu. Cô nghĩ không ra là có chuyện gì muốn hỏi hắn cả. Em đối với tôi chẳng lẽ một chút lòng hiếu kỳ cũng không có sao? Hắn nhịn không được lại hỏi cô. Lòng hiếu kỳ ư? Cô vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, sau một lúc lâu cuối cùng vẫn là lắc đầu. Lập tức bảo cô nghĩ, cô thật đúng là không biết chính mình muốn hỏi hắn cái gì cả. Thôi được rồi, em không có nhưng tôi có. Viên Diệp đáy mắt phát ra một tia sáng. Tỉnh Vui Hiểu không hiểu nói hắn đang nói gì. Tôi rất muốn biết, em đối với tôi có cảm giác gì? Đối với kỹ thuật hôn cùng kỹ thuật làm tình của tôi, có ý kiến gì không hả? Gia Quân đã chết. Cô từ tầng 10 cao nhất của tòa nhà cô thuê nhảy xuống, kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi 24 năm. Nguyên nhân sự tự sát là phát hiện bạn trai vừa trở lại bên mình. Không ngờ lại một lần nữa, ở sau lưng cô bắt cả hai tay, làm cho cô đau đớn mà lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của chính mình. Loại sự tình này, người bên ngoài nhìn vào thì thực là ngốc, nhưng đương sự vĩnh viễn lại không thể dứt ra. Kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng. Để nỗi chuyện tự sát này đã được thông báo trên tin tức đại chúng nhiều lần. Buổi tối 8 giờ rễ phát sinh chuyện, 10 giờ đêm tin tức đã báo một lần, sau đó 11 giờ lại báo một lần, 12 giờ báo lại một lần nữa, từng giờ phát lại một lần. Thẳng đến hừng đông tin tức khác thay thế nó mới thôi. 24 năm một sinh mệnh, lấy cái chết chứng minh tình yêu. Đổi lấy bất quá cũng là tin tức cáo chung ban đêm. Đáng giá như vậy sao? Một chút cũng không đáng giá. Cha mẹ Giai Quân ở Đại Lục, nghe nói nữ nhi tự sát, mà vong thân áo ác. Vội vàng trở về gấp, nhưng chuyến bay đêm không nhiều lắm, nhanh nhất cũng phải 10 mấy giờ mới đến Đài Loan. Tình Vô Hy không muốn để Gia Quân sau khi chết phải một mình lạnh lẽo trong bệnh viện, cho nên kiên trì muốn ở lại bệnh viện tới khi cha mẹ Gia Quân tới mới thôi. Quan Tư Hàm cùng với Tỉnh Vui Hiểu đều khuyên can cô không được. Cuối cùng Quan Tư Hàm quyết định lưu lại cùng cô, để cho Tỉnh Vui Hiểu về nhà nghỉ ngơi trước. Tỉnh Vui Hiểu trở lại nhà trọ sau khi đã qua 12 giờ đêm. Cả nhà trọ im ắng không một tiếng động, lạnh lùng khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô dùng chìa khóa mở cửa lầu 8, nhìn trong phòng tối đen cùng trầm tĩnh, thì sâu trong nội tâm là một nỗi tịch mịch, không hiểu sao lại dâng lên. Khiến cho cô không tự chủ được lùi về phía sau từng bước, đột nhiên đóng cửa lại, xoay người đi vào trong thang máy, đi thẳng tới lầu 3. Nước mắt còn tại khuôn mặt, cô lấy tay áo mà lau đi, rồi lại dùng bàn tay lau khô nước mắt, mới đưa tay ấn nút chuông điện cửa cạnh. Theo động tác cô ấn chuông, sau cửa nhất thời vang lên tiếng reng reng quen thuộc, báo cho chủ nhân trong phòng rằng bên ngoài có khách. Cô lùi ra phía sau từng bước chờ hắn mở cửa, đợi một hồi lâu. Trong phòng thủy chung yên tĩnh không một tiếng động, mà trước mắt cửa chính đóng chặt cũng không có dấu hiệu mở ra. Anh ấy không có nhà sao? Cô nhịn không được lại ấn chuông cửa, trong lòng cầu nguyện hắn ở nhà, chính là không biết là đang bận chuyện gì, cho nên mới không thể lập tức mà mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net